Chương 1627, khách không mời mà đến. Triệu Quang mặt hướng đám người, Cao Thanh Uống nói, còn có các ngươi cũng đều là như thế, tuyệt đối không thể lấy tại trong âm thầm nghị luận thống soái đại nhân. Thống soái đại nhân thủ đoạn thông thiên, hết thể tại chúng ta xem ra không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn thấy đều là bình thường hắn lúc nói lời này, trên mặt hiện lên một vòng hỏa nhiệt cùng sùng bái, hiển nhiên Triệu Quang lúc này đối Trần Phong đã là tôn kính tới cực điểm. Cùng thời khắc đó, tại thành chủ phủ chỗ sâu, Trần Phong nhìn lấy trên tay kim long giới chỉ, miệng góc không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Hắn lúc đầu ra tư phong phú, kim long trong giới chỉ cất giữ nguyên thạch, đủ có mấy ngàn vạn khối nhiều. Nhưng cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn, hắn hiện trong tay nguyên thạch cũng chỉ có mấy chục vạn khối mà thôi, mà lại đều không phải là thuộc về hắn, mà là vô địch quân. Những này nguyên thạch, Trần Phong tuyệt đối sẽ không động, hắn làm việc tự có nó nguyên tắc. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại Trần Phong lại là vội vàng cờ ơn ở nguyên thạch. Hắn lúc này võ đạo thần cương cùng tiểu kim cương chi lực đều tiêu hao không còn một mảnh, nếu là đều dựa vào tự thân bổ sung, không biết nói phải bao lâu mới được, chỉ có thể dựa vào hấp thu nguyên thạch. Nguyên thạch ra nguyên thạch, đi chỗ nào làm điểm nguyên thạch đâu? Trần Phong trong miệng thì thào nói no y bối rối rách nát chiến long thành, một người ảnh ở trong đó lặng yên đi lại. Hắn nhìn tốc độ cũng không nhanh, tần suất cũng không cao, chỉ là phi thường dùng hai chữ để hình dung, đúng vậy tự nhiên. Nhấc chân, cất bước, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, tựa như là sau buổi cơm tối tại nhà mình trong hậu viện nhàn trượt tạm mì, vô cùng thanh thản. Tựa hồ cùng phương này thổ địa, hòa làm một thể. Hắn vừa đi vừa bốn phía nhìn xem, trong miệng nhẹ nhàng phát ra thở dài, cái này chiến long thành, 30 năm trước đó ta tới qua, lúc kia vẫn là một mảnh phồn hoa người đến người đi, bây giờ lại đã là trở thành một vùng phế tích. Cái này điền bất tội trạng, thật là đáng chết nói đến đây, trên mặt đã là sát ý lâm nhiên. Tại hắn ngay phía trước, xuất hiện 7-8 danh sĩ tốt, cái này 7-8 danh sĩ tốt chính là vô địch quân quân sĩ, bọn hắn là phụ trách cái này một khối tuần tra. Bọn hắn từ chính đối diện đi tới, ấn lý thuyết, hẳn là sẽ lập tức đụng phải cái này trung niên đại hán, nhưng là kỳ quái là, trung niên đại hán lặng yên biến hóa tiết tấu, đi về phía trước hai bước, sau đó mấy người kia đã cảm thấy trước mặt nhoáng một cái, lại xem xét. Đúng là phát hiện không con nở có cao y di nữ ai trong đó một tên quân sĩ gãi gãi đầu. Nói ra, các ngươi vừa mới nhìn đến có hay không cá nhân ảnh lập tức tránh khỏi dô y ha bên cạnh mấy người nhao nhao giao động đầu. Có một người còn cười nói, ngươi cao y tên nào y, có phải hay không gần nhất mấy ngày liền chinh chiến, mệt mỏi con mắt đều mắc lỗi rồi, nơi này quỷ ảnh tử đều không có một cái nào. Tại sao có thể có người đâu? Bên cạnh mấy người cũng đều là nhao nhao hủy bỏ tên kia tuổi trẻ quân sĩ. Trẻ tuổi quân sĩ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, khả năng đúng là ta nhìn lầm. Mấy người ta chê cười lấy rời đi nơi này. Nhìn thấy bọn hắn bóng lưng rời đi, bá một dưới, cái kia trung niên đại hán lại một lần xuất hiện, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười. Hắn tựa hồ đối biểu hiện của mình rất hài lòng, lại một lần nữa đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, đụng phải tối thiểu mười mấy phát tuần tra quân sĩ, hắn rõ ràng liền tại những cái kia mặt người trước, nhưng chỉ là biến đổi một loại bộ pháp, liền huyền chi hữu huyền tránh khỏi bọn hắn ánh mắt, để bọn hắn căn bản là nhìn không thấy. Rất nhanh, hắn liền đi tới chiến long thành thành chủ phủ trước cửa. Ngước đầu nhìn lên lấy tòa này cao lớn phủ đệ, hắn chợt chợt hai tiếng, Trần Phong, biểu hiện của ngươi, thật đúng là hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. A, ta vốn cho rằng, ngươi trong vòng 10 ngày, có thể tấn công dưới thứ 3 tòa thành trì cũng không tệ, lại không nghĩ rằng, ngươi vợ ơ ý ma một ngày một tòa thành trì. Vẹn vẹn tầm 10 ngày, liền đã đạt đến chiến long thành, đồng thời đánh chết một tên nhị tinh vũ vương cường giả, đây quả thực có thể nói là bất khả tư nghị. Xem ra, thực lực của ngươi so với ban đầu ở Vũ Dương thành thời điểm, lại có cực lớn tăng trưởng, lúc trước ngươi ngay cả nhất tinh vũ vương đều không thể đánh bại. Mà bây giờ không ngờ trải qua có thể đánh giết nhị tinh vũ vương cường giả. Người thăng cấp tốc độ, đơn giản có thể nói là khủng bố. Trên mặt hắn lộ ra một vòng cảm thán chi sắc, tiếp tục như vậy nữa, người rất nhanh liền có thể đạt tới một cái làm cho người hoảng sợ độ cao. Thật sự là không biết nói đối ngươi như vậy tới nói, là phúc là họa. Nói, hắn dậm chân bước vào chiến long thành trong thành chủ phủ. Mà thành chủ phủ cửa ra vào, phụ trách thủ vệ mấy chục tên quân sĩ, thậm chí căn bản cũng không có phát hiện trong tinh thất, Trần Phong đang minh tư khổ tưởng. Đồng nhiên, hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy trong đó một chỗ, nghiêm nghị uống nói, người nào tránh ở nơi đó lén lén lút lút tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Trần Phong thực lực tuy nhiên biến yếu, nhưng là, hắn giác quan cũng không có đánh mất. Bởi vậy, lập tức phát hiện trốn ở âm thầm nam nhân. Tường góc, một người ảnh chậm rãi nổi lên. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói ra, Trần Phong, không nghĩ tới nha, ngươi giác quan vậy mà như thế nhạy cảm, ngay cả ta đều có thể phát hiện. Ban đầu ở Vũ Dương Thành thời điểm, ngươi thế nhưng là không làm được đến mức này. Nhìn ngươi nọ về sau, Trần Phong lập tức ngạc nhiên. Nguyên lai, người này đúng là hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh một trong Ngạn Vũ Trường. Hắn không nghĩ tới Ngạn Vũ Trường vậy mà lại tới đây. Trần Phong trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, tiếp lấy hắn liền khôi phục chấn định, mỉm cười nói, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, huống chi chúng ta phân biệt còn không chỉ là 3 ngày mà thôi. Đúng là muốn lau mắt mà nhìn. Ngạn Vũ Trường cảm thán nói ra, Trần Phong, ngươi bây giờ lại có thể nhất đao chạm giết nhị tinh vũ vương cường giả, loại thực lực này ngay cả ta cũng không dám khinh thường. Ngươi thực lực như vậy, mấy có lẽ đã có thể so với trong hoàng thất những cái kia yếu nhược hoàng tử. Ồ, chỉ là có thể so với cái kia yếu nhược hoàng tử sao? Trần Phong hơi kinh ngạc mà hỏi. Ngạn Vũ Trường nhìn ra Trần Phong ý nghĩ, mỉm cười nói, Trần Phong, ngươi chớ không biết đủ, những hoàng tử kia là cái gì xuất thân, ngươi lại là cái gì xuất thân. Những hoàng tử này từ nhỏ tiếp nhận, tu luyện, đều là công pháp ma nhờ nhất võ kỹ, xa xa muốn thắng qua ngươi, thậm chí có chút là ngươi bây giờ đều không thể tiếp xúc. Mà bọn hắn từ nhỏ có tư nguyên càng là ngươi mấy vạn lần mấy chục vạn lần. Ngươi có thể có tư cách cùng bọn hắn bên trong yếu nhược những cái kia so sánh, đã là phi thường cường đại. Trần Phong điểm đầu, nói ra, này cũng cu nở dê có đạo lý. Hắn hỏi, Ngạn thống lĩnh, ngươi lần này tới là Ngạn Vũ Trường không che giấu chút nào nói ra, ta là phụng bệ hạ chi mệnh tới. Trần Phong lập tức giật mình, hắn đại khái cu nở dê đoán được vì cái gì. Ngạn Vũ Trường giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn nói ra, ngươi vẫn còn rất thông minh. Đã đoán được đúng hay không? Trần Phong điểm đầu. Ngạn Vũ Trường nói ra, ngươi nha, vẫn là tuổi trẻ, về sau học tập lấy một chút, tâm lý biết nói là có thể, không nhất định không nên nói đi ra. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ đã nói ra, liền không phải ép ta vẫn phải sẽ giải thích cho ngươi một phen.